Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 213, sau này, cứ chờ mà hưởng phúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, người ngoài đều đã rút lơ trên giường. Phu nhân Văn Thọ Bá hồi lâu vẫn chưa hề cử động, thế nhưng, không phải bà hoàn toàn bất động, thân thể bà đang run rẩy dữ dội. Từng lời từng chữ của Lục Niệm tựa lưỡi dao sắc bén, xé toang làn da của bà, để lộ ngũ tạng còn tươi sống, rồi chỉ vào từng cái một mà bảo bà rằng. Sự sống ấy đã chẳng còn thuộc về bà nữa, sao lại không khiến người ta sợ hãi cho được. Tam tiểu thư nhà họ Ứng núp sau bình phong, lén lút nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng làm vài thủ hiệu với tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư hiểu ý, ngồi cạnh mép giường, giọng nói dịu dàng khuyên giải. Mẫu thân, người cố chịu thêm một chút nữa. Quận vương đang ở trong viện, đại ca và phụ thân thì đang nói chuyện với thái y ở bên ngoài. Mẫu tử Lục Niệm giảo hoạt vô cùng. E là còn chưa hết chuyện đâu, sợ là sẽ quay lại đánh đòn bất ngờ, bây giờ chưa thể cởi trói cho người được. Đợi thêm một lát, đợi khi mọi người đều đi rồi. Phu nhân Văn Thọ Bá miệng còn bị nhét khăn, muốn nghiến răng mà không sao cắn được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi nữ nhi của mình, ra sức xua đi hình ảnh đáng sợ mà Lục Niệm đã khắc sâu trong đầu bà. Nhưng càng xua lại càng hiện rõ, chẳng phải người ta thường nói, gần đất xa trời. Mới biết sợ là gì sao? Chỉ khi nào đã nếm trải cảnh sinh tử bị người khác nắm giữ, mới thật sự hiểu cái gì gọi là thân bất do kỳ đáng sợ đến mức nào. Nửa khắc sau, Thế tử phủ Văn Thọ Bá bước vào, nói. Đi cả rồi, bước cả rồi, còn không mau cởi trói cho mẫu thân. Tứ tiểu thư nhà họ Ứng lập tức lên tiếng, chạy đến tháo dây trói trên người mẫu thân. Lục Niệm trói kiểu gì thế này? Cứ như là buộc chết vậy. Nàng lầm bầm. Tam tỷ, lại đây giúp một tay. Tam tiểu thư bước lên, tỉ mỉ xem xét rồi nói. Không phải buộc chết đâu, chỉ là quá phức tạp, tháo ra mất công. Đúng là lòng dạ hiểm độc, trói chặt thế làm gì? Sợ mẫu thân đánh lại nàng sao? Phu nhân Văn Thọ Bá phát ra tiếng dê, n gì? Tam tiểu thư lúc này mới sực nhớ. Quên mất, để con gỡ khăn cho người trước. Cuối cùng, phu nhân Văn Thọ Bá cũng có thể nói được. Trong nỗi sợ hãi và bức bối, bà theo bản năng muốn trách móc con cái vài câu, nhưng liếc mắt đã thấy ánh bạc lấp loáng. Bà lập tức nhìn rõ, đó là một cây kéo. Tứ tiểu thư cầm kéo tiến lại gần, cởi gì mà cởi, cắt luôn cho nhanh. Hô hấp của phu nhân lập tức nghẹn lại, tuy Lục Niệm trói rất chặt, nhưng có lẽ do dùng vải mềm, phu nhân cảm thấy vẫn dễ chịu hơn sợi thừng thô mà trước kia từng trải. Song bất kể là loại nào, khi tay chân bị khống chế không thể nhúc nhích, mà lại thấy lưỡi kéo sắc lẹm kề sát người, nỗi sợ vẫn là lấn át tất cả. Người có khả năng phản kháng sao? Người tin tưởng được bọn họ sao? Hai câu hỏi của Lục Niệm như dội vang trong đầu bà, và đến lúc cây kéo chạm vào da thịt, đáp án đã rõ ràng không chút nghi ngờ. Bà có thể phản kháng được bao nhiêu chứ? Bà hoàn toàn không thể tin tưởng vào bọn họ, đặc biệt là đứa con gái thứ tư này. So với Ứng Linh chỉ biết mạnh miệng, nàng ta mới là kẻ dám ra tay giết người thật sự. Không, nàng ta đã từng giết người. Khi đưa bánh thanh đoàn đến tay Vu Huyên, nàng ta rõ ràng biết trong đó có độc. Vậy mà vẫn đưa, cười tươi như hoa, dịu dàng như người tỷ thân thiết nhất. Vu Huyên chưa từng nghi ngờ, chiếc bánh nàng ta nhận được khác hoàn toàn với những người khác, bởi trong đó có gia vị đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Văn Thọ Bá nhìn con gái mình, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Đúng lúc cây kéo chạm vào cánh tay, bà theo phản xạ rụt tay lại. Một người đang cắt dây, một người lại bất ngờ rút tay, không ai kịp đề phòng, kéo sắc cắt trúng da thịt, máu lập tức trào ra, rơi lộp bộp xuống chăn gấm. Tứ tiểu thư khựng lại, nhìn cây kéo thấm máu đỏ tươi, bần thần không nói nổi một lời. Thế tử phủ Văn Thọ Bá thấy vậy liền đẩy muội mình sang một bên. Sao lại bất cẩn như thế? Muội không biết. Tứ tiểu thư nhà họ Ứng lẩm bẩm. Mẫu thân đột nhiên cử động. Phu nhân Văn Thọ Bá thở hổn hển, đáy mắt phản chiếu sắc đỏ của máu, tâm thần hỗn loạn, không còn khống chế nổi bản thân. Cút hết, các ngươi đều cút hết! Bà hét lên. Không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đừng đến hại ta. Tam tiểu thư vội nói. Mẫu thân, chúng con sao có thể hại người được? Vết thương người quan trọng hơn, con giúp người cầm máu trước đã. Phu nhân Văn Thọ Bá trừng mắt nhìn bọn họ, ra ngoài hết cho ta. Sắc mặt tứ tiểu thư vô cùng khó coi. Tam tiểu thư biết khuyên cũng vô ích, đành nhỏ giọng an ủi muội mình. Chắc là cái mụ điên Lục Niệm kia đã nói gì với mẫu thân. Nàng ta thật giỏi ly gián, ngay trước mắt chúng ta mà chỉ mấy câu đã. Muội đừng vội, cứ để mẫu thân bình tĩnh lại đã. Muội không cố ý khiến mẫu thân bị thương, ta biết mà. Mẫu thân cũng chỉ là lúc ấy nhất thời xúc động, đợi người dịu lại, chúng ta sẽ từ từ giải thích. Tứ tiểu thư mặt vô biểu cảm gật đầu, đang định đặt kéo xuống đi ra thì bị đại ca ngăn lại. Thái y tuy không nói rõ, nhưng rõ ràng là không tin bệnh tình của mẫu thân. Thế tử chỉ vào cánh tay bê bết máu của phu nhân. Ta sẽ gọi thái y quay lại, băng bó cho mẫu thân, như vậy mới khiến ông ta tin được. Ba huynh muội lòng đã hiểu nhau, tức khắc biết phải diễn thế nào. Thế tử sải bước ra ngoài, không buồn để ý đến tiếng gào sau lưng của phu nhân Văn Thọ Bá. Không được, không được, nhưng tiếng hét ấy rất nhanh liền bị chặn lại. Tam tiểu thư lại nhét khăn trở lại miệng phu nhân, làm cho có lệ trước mặt thái y thôi, người nhịn chút, nhịn một lát thôi. Lúc này đây, phu nhân Văn Thọ Bá mới thật sự hiểu thế nào là thân bị người chế ngự. Bà giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng không thể phản kháng được hai đứa con gái của mình. Các nàng vẫn nói những lời dịu dàng, mềm mỏng nhất, nhưng lại khiến thân thể và trái tim bà chảy máu không ngừng. Không chỉ là nơi cánh tay, mà là cả trong lòng cũng đang rỉ máu. Bà trơ mắt nhìn con trai mời thái y quay lại, nhìn các con gái rưng rưng kể lể trước mặt thái y. Là Lục phu nhân trói mẫu thân lại, trói quá chặt, chúng ta xót lòng muốn nới lỏng một chút thôi. Không ngờ mẫu thân đột nhiên vùng vẫy, còn giành kéo, trong lúc giằng co mới khiến bị thương. Mẫu thân bệnh lúc tỉnh lúc mê, thật là khó đoán. Lúc nãy xem bệnh còn yên như tượng gỗ, ai ngờ đột nhiên lại nổi điên. Hai tỷ muội ôm lấy nhau, nước mắt lưng tròng. Phu nhân Văn Thọ Bá ú ớ muốn lên tiếng giải thích với thái y, nhưng khăn bịt miệng khiến bà chẳng thể nói được câu nào. Vết thương được lau sạch, bôi thuốc và cẩn thận băng bó. Nhưng lòng bà đã như tro tàn, bà đã bị đóng dấu là kẻ điên. Từ nay về sau, mỗi khi gặp người ngoài, bà có phải đều sẽ bị trói tay, bịt miệng như thế này. Bà còn có thể nói chuyện với người ngoài nữa không? Còn có ai nguyện ý tin lời bà nói nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay từ nay về sau, người ngoài chỉ nghe theo lời con trai, con gái, phu quân bà, họ nói gì thì bà chính là như vậy. Thật nực cười, thật quá hoang đường, rõ ràng bà vẫn là một người hoàn toàn minh mẫn, nhưng lại bị chính con cái của mình biến thành bù nhìn sống. Mà những đứa con ấy, là chính bà 10 tháng cưu mang sinh ra. Cả đời này, bà có 8 đứa con, ai chẳng tấm tắc khen bà. Đa tử đa phúc, sau này chỉ cần chờ mà hưởng phúc thôi. Đó từng là câu nói mà phu nhân Văn Thọ Bá thích nghe nhất, cũng là điều bà một lòng tin tưởng. Vì điều ấy, bà từng quên mất việc sinh dưỡng con cái khổ sở đến dương nào. Đúng là trong phủ không thiếu bạc, cũng không thiếu người, nhưng bạc và người không thể thay bà mang thai, không thể thay bà đi qua quỷ môn quan, không thể chịu đựng những thay đổi và đau đớn sau sinh. Bà đã từng bỏ qua, đã từng quên lãng, nhưng giờ đây, những gỗ ải ấy lại ùa về, như sóng chiều cuốn lấy tâm can bà. Lục Niệm nói đúng, phu nhân Văn Thọ Bá hiểu rõ. Lục Niệm đúng là gieo rắc ly gián, nghe theo nàng, cả nhà sẽ xong đời. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, bảo bà làm sao? Không nghe, cho được, cứ như vậy nữa, bà sẽ thật sự phát điên mất. Lúc đó, sống cũng chẳng bằng chết, thật sự sống không bằng chết. Nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt đã khô héo của bà. Đôi mắt đẫm lệ nhìn về những đứa con trước mặt, chỉ cảm thấy bọn họ xa lạ đến rợn người. Tựa như yêu ma quỷ quái mang gương mặt người, bà thế mà lại sinh ra những thứ như thế này. Thái y lại một lần nữa rời đi, tỷ muội nhà họ ứng tiến đến tháo khăn, cởi trói cho bà. Lần này, phu nhân Văn Thọ Bá không còn giãy giụa nữa. Người vất vả rồi, nhất định đau lắm phải không? Sao lúc đó người lại giật tay một cái chứ? Muội vốn chỉ định cắt dây thôi, sẽ không làm đau người đâu. May mà vết thương không sâu. Mấy ngày tới nghỉ ngơi cẩn thận, đừng để nước dính vào nhé. Phu nhân Văn Thọ Bá im lặng hồi lâu, sau khi cơn khô rát nơi cổ họng do bị nhét khăn lâu ngày dịu lại, bà mới cất tiếng, giọng lạnh lùng. Vì chuyện của nhị tỷ các con mấy hôm nay cứ ở mãi nhà mẹ đẻ, như thế không ổn. Nên về thì cứ về, nhà còn có trượng phu, có hài tử, cả ngày vùi đầu ở nhà mẹ đẻ, sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Ta không sao, trong phủ còn có đại tẩu các con, lại nhiều ma ma, nha hoàn. Lời là nói thế, nhưng trong lòng phu nhân Văn Thọ Bá đã lạnh đến tận xương. Ngay cả con ruột còn chẳng thể tin, bà sao có thể tin được con dâu? Rốt cuộc, con dâu chẳng phải cũng nghe lời con trai bà thôi sao? Tam tiểu thư nghe vậy liền đáp, mẫu thân đừng lo những chuyện ấy, nhà mẹ đẻ gặp chuyện, họ đều hiểu mà. Hơn nữa, người vừa mới bị bệnh điên, mà chúng con liền quay về, thiên hạ sẽ nói thế nào? Đúng vậy, tứ tiểu thư cũng chen lời, chỉ tay vào vết thương trên tay phu nhân. Họ không nói chúng con bất hiếu thì sẽ nói người căn bản chẳng có bệnh. Chẳng phải máu này chảy uổng rồi sao? Phu nhân Văn Thọ Bá ôm ngực thở đê, ốc, bị trói lâu khiến tay chân tê dần, không còn linh hoạt, cảm giác khó chịu ấy khiến bà càng thêm bất an và kinh hãi, chẳng muốn ở lại với hai nữ nhi thêm chút nào. Các con, bà khó nhọc nuốt nước bọt, run rẩy cất lời. Ta muốn gặp A Linh, ta bệnh rồi, sao A Linh không về thăm ta? Các con đi gọi A Linh đến đây. Đúng vậy, hiếu là đầu mọi điều thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Linh tuy là dâu hoàng gia, nhưng cũng không phải ở trong hoàng thành xa xôi. Phủ ngũ hoàng tử lại ngay tại Thái Hưng Phường, trở về một chuyến chẳng phải chuyện đương nhiên hay sao? Nghĩ đến đây, bà càng sốt ruột, thúc giục liên tục. Và thế là tại một trà lâu náo nhiệt ngoài ngõ, A Vi và Lục Niệm đang thưởng trà ăn điểm tâm, liền được tin thái y bị mời quay lại. Tiếp đó là xe ngựa từ phủ Văn Thọ Bá chạy thẳng về phía Thái Hưng Phường. Lục Niệm khẽ thổi hơi nước bốc lên từ chén trà, nói: "Thấy chưa, vấp ngã mới biết rút kinh nghiệm đều là lăn lộn mới có được. Chưa từng gặp người điên, cũng chưa từng giả điên, vừa bắt đầu diễn đã để lộ đủ thứ sơ hở trước mắt thái y, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân." Họ vừa rời khỏi, phủ Văn Thọ Bá đã vội vã sửa sai. Bọn họ dám gọi thái y quay lại, chắc chắn là lại giở chiêu mới. A Vi chớp mắt, ta đoán nhé, giả điên đối với bá phu nhân mà nói quá khó, thái y lại không thể tận mắt chứng kiến cơn phát bệnh, vậy thì chỉ còn cách chứng minh hậu quả sau phát bệnh. Mà cái gọi là hậu quả thì A Vi hiểu rất rõ. Khi Lục Niệm phát bệnh, không nhận người thân, thương người thương mình là chuyện thường. Nàng từng suýt cầm dao tự sát, cũng từng đập phá loạn xạ, đánh người, cắn người là chuyện thường nhật. Lần trước ở Xuân Huy Viên, để lại cả vệt dấu máu trên sàn, trông đáng sợ vô cùng, nhưng thật ra còn nhẹ hơn so với múa kiếm loạn đâm. Đập bao nhiêu đồ thì cũng là người nhà tự dọn, chẳng cần mời thái y, trừ phi có người bị thương. A Vi mím môi, hỏi: "Người bị thương, liệu là ai?" Lục Niệm khẽ cười, nếu lần này không phải bá phu nhân, thì lần sau nhất định là bà ta. Nếu bà ta không biết rút ra bài học gì, thì hậu quả chính là của bà ta thôi. Nhưng nhìn cái cách xe ngựa chạy vội về Thái Hưng Phường, Lục Niệm hơi nhướng mày, xem ra bà ta đã bị thương rồi. A Vi gật đầu tán đồng, nhà mẹ đẻ gây chuyện thế này, mặt mũi ngũ hoàng tử chắc cũng không dễ coi. Lục Niệm đặt chén trà xuống, hỏi: "Vương gia có nói gì không?" Lúc trước ngoài phủ Văn Thọ Bá, A Vi và Thẩm Lâm Dục cũng chỉ trao đổi sơ lược vài câu. Nghe hỏi, nàng đáp: "Vương gia nói, ngũ hoàng tử muốn mời ngài uống rượu, mượn tạm phủ của Bát hoàng tử." Chén rượu này uống mất cả khẩu vị, Lục Niệm nhướng mày, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là khó uống thôi. Ngũ hoàng tử chưa đến mức bị dồn vào chân tường, chưa đủ để kéo vương gia cùng chết. A Vi cũng nghĩ như vậy, Hoàng đế Vĩnh Khánh tuy ít con trai trưởng thành, nhưng cũng không phải ít đến mức tuyệt vọng. Lục Niệm từng đánh giá, Hoàng đế trông chờ vào Thẩm Lâm Dục làm dao, chém xuống đôi cánh đang vươn dài của Lý Sùng. Nếu Lý Sùng lúc này làm chuyện không sáng suốt, chưa nói đến Thẩm Lâm Dục sẽ làm gì, những vị hoàng tử khác sẽ nhân cơ hội mà ra tay, khiến hắn mãi mãi không thể trở mình. Mục tiêu đạt được rồi, cây dao kia có cùn, có gãy, Hoàng đế liệu có quan tâm? Hoặc giả, không cần đụng đến vụ án Vu Cổ mà vẫn có thể cắt được cánh của Lý Sùng. Đó mới là điều càng hợp lòng đế vương. Cho nên, A Vi cũng tin Lý Sùng sẽ không dại dột đến mức đó. Nhưng chắc chắn hắn sẽ càng mệt mỏi hơn. A Vi nói, ngũ hoàng tử phi bị gọi về nhà mẹ đẻ, lại xảy ra chuyện như thế với mẫu thân, cuối cùng thì cũng vẫn là Ngũ hoàng tử phải gánh. Xem hắn gánh sao đây? Lục Niệm úp chén trà rỗng xuống bàn, gánh không nổi thì cả bàn toàn nợ nần khó giải. Nửa canh giờ sau, Ứng Linh quay lại phủ Văn Thọ Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên đang lành, sao lại phát điên? Nàng vừa bước nhanh vào trong vừa hỏi tứ muội ra đón. Lúc sáng không phải còn có người nói với ta là mẫu thân chỉ đang giả điên sao? Tứ tiểu thư nói là giả mà, nhưng mẫu tử Lục Niệm cùng thái y đến, chẳng rõ họ nói gì với mẫu thân. Mẫu thân hình như bị ca, ích thí, si ít mạnh. Trong phòng ngủ, phu nhân Văn Thọ Bá thấy hai người cùng bước vào, sắc mặt lập tức tái nhợt. A Linh, ta không điên, ta vẫn tỉnh táo, bà gấp gáp gọi, đừng nghe tứ muội con nói nhảm. Ứng Linh đứng bên bàn, không bước đến gần, lạnh nhạt nói. Người mới lạ đấy, lần trước người bảo Lục Niệm ăn nói bừa bãi, bảo ta đừng tin. Hôm nay lại bảo tứ muội ăn nói bậy bạ, cũng không cho ta tin. Thế người muốn ta tin ai? Tin người ư? Vậy người nói xem, sao người lại nghe lời Lục Niệm? Người không sợ gương xưa còn đó, không sợ cả nhà đều tiêu tan sao? Phu nhân Văn Thọ Bá trợn trừng đôi mắt, kinh hãi không nói nên lời. Bà giận đến nỗi giơ gối tựa ném thẳng ra ngoài. Con đòi nợ, ta gọi con về là để nói mấy lời chua chát này sao? Cách chương.